Chương 2246, Bất Chu Nung Nấu, 500.000 dặm thế giới. Hắn hoa chúng sinh, là này trong cõi u minh thế gian tất cả nơi Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, ở trên người Thiếu Dương lão tổ tựa hồ thấy được thiên địa chúng sinh, thấy được thế gian vạn vật. Chỉ cần mình trong lòng niệm động, đăm chiêu nghĩ, Trương Bách Nhân liền sẽ hóa thành chính mình muốn thấy tất cả. Khó mà tin nổi Thiếu Dương lão tổ trong mắt tràn đầy chấn động. Đúng dịp, bây giờ cũng thật là chuyện tốt thành đôi. Trương Bách Nhân đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhắm mắt lại, khí cơ nháy mắt thu lại, phảng phất một đám mây sương mù rô nở dê như ở không trung tàng ra. Này, người đi đâu a? Thiếu Dương lão tổ nhìn tiêu tán Trương Bách Nhân, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghi vấn. Không có trả lời Thiếu Dương lão tổ, hiện nay hỗn độn thế giới lột xác, Trương Bách Nhân tiến nhập hỗn độn thế giới, đã biến đến không có dấu vết mà tìm kiếm, cho dù Thiếu Dương lão tổ cũng khó có thể phát hiện đến Trương Bách Nhân dấu vết. Không nghĩ tới, cái kia Bất Chu thần tuyển chợt bắt đầu lột xác, ở chân chính hỗn độn khí cọ rửa hạ, Bất Chu thần tuyển bắt đầu rồi lột xác. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, một người bước chậm ở hỗn độn bên trong, đi tới Bất Chu thần tuyển trước, nhìn lột xác sau Bất Chu thần tuyển, trong đôi mắt lộ ra một vẻ trầm tư. Lúc này Bất Chu thần tuyển đã lột xác là óng ánh xanh ngọc, vô tận sinh cơ ở trong đó dập dờn đồng bền bất hủ. Bất Chu thần tuyển ở cắn nuốt hỗn độn khí sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa là sức sống. Ở nhìn Bất Chu sơn đã triệt để ở hỗn độn làn sóng bên trong lột xác, hóa thành hỗn độn đồ vật, hơn nữa có mọc rễ nảy mầm xu thế. Ta hiện tại có hai cái lựa chọn. Trương Bách Nhân trong lòng nhanh chóng thôi diễn. Theo hỗn độn hình thành, 3.000 ở đại đạo viên mãn, thế giới lột xác tất nhiên sẽ tăng nhanh. Nếu có thể đem Bất Chu sơn cùng chính mình thế giới hợp làm một thể, dùng làm chống đỡ thế giới trụ cột, thế giới lột xác sẽ tăng cường 100 lần, 1.000 lần. Giống như là đi đào sơn động, không thể toàn bộ đào rỗng, tóm lại muốn lưu lại mấy căn cây cột dùng làm chống đỡ. Trước mắt hỗn độn thế giới vừa rồi hoàn thành lột xác, có thể mượn này cố lột xác gợn sóng, dùng được Bất Chu sơn rơi xuống đất sinh căn. Đây là duy từng cái lần nung nấu Bất Chu sơn thành là chính mình thế giới cơ thạch cơ hội. Hơn nữa, Bất Chu sơn chính là trưởng thành đồ vật. Trương Bách Nhân phát hiện, kèm theo hỗn độn hình thành, Bất Chu sơn chợt bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, gốc gác không ngừng sâu sắc thêm. Thứ hai chính là như cũ đem Bất Chu sơn xem là đập người, trấn áp người pháp bảo. Trương Bách Nhân không thể không có thấy xa người, hắn không chút do dự lựa chọn đệ nhất loại, chỉ thấy tiện tay phất một cái, Bất Chu sơn tự hỗn độn bên trong đánh vỡ thế giới bình phong, trêu chọc được toàn bộ thế giới chấn động, trong phút chốc biến cố lớn thế giới rung động, tự gặp Bất Chu sơn rơi xuống đất cắm rễ ở thế giới trung tâm chỗ, dùng được toàn bộ thế giới run lên ba run, tựa hồ không chịu nổi Bất Chu sơn trọng lượng muốn ép vỡ. Bất Chu sơn thành vì trấn áp thế giới đồ vật, cắm rễ ở vô tận Đa Idia, đỉnh đầu thế giới thai màng. Sau đó Bất Chu sơn thu nạp hỗn độn khí, kèm theo Bất Chu sơn trưởng thành, tiểu thế giới trưởng thành tốc độ đột nhiên tăng lên. Tiểu thế giới ở cực hạn mở rộng, kèm theo Bất Chu sơn chống đỡ, tiểu thế giới thai màng lại như bánh phao đường giống như vậy, bắt đầu cấp tốc kéo duỗi mở rộng. 1 vạn dặm, 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, 5 vạn dặm, 10 vạn dặm, 200.000 dặm, 300.000 dặm, 500.000 dặm, tiểu thế giới đầy đủ khuyết trương 500.000 dặm, thế giới thai màng bành trướng đến rồi cực hạn, lúc này hơi có động tác biến sẽ ấy nấy nổ ra, đã mở rộng tới cực điểm. Năm đại ma thú như rơi vào ngộng, nhìn cái kia 500.000 dặm thế giới, đều là lặng lẽ không nói một lời. Chính mình bốn huynh đệ phí lực đi dô y trong này mở mang thế giới, nhưng đuổi không được nhân ra trong nháy mắt mở rộng. Đường kính 500.000 dặm thế giới lớn bao nhiêu địa cầu đường kính mới 5 vạn dặm, có thể tưởng tượng một cái, phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy bờ. Trương Bách Nhân thân hình tự hỗn độn bên trong đi ra, đi tới Bất Chu sơn hạ. Trong tay Bất Chu thần tuyển tiện tay đánh vào Bất Chu sơn đỉnh cao nhất ngọn núi bên trong. Có tổ long dẫm vào vết xe đổ, hắn cũng không dám đem bảo vật chôn trong lòng đất, nếu là bị người đào đi, chẳng lẽ không phải nên khóc Bất Chu thần tuyển do gì chảy ra nước suối, tự Bất Chu sơn đỉnh chảy xuôi mà xuống, ở tiên thiên thần gió sức mạnh hạ hóa thành sương mù, làm dịu toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt vô tận sinh cơ thanh nén, làm là thế giới chủ Trương Bách Nhân cảm thụ lại quá là rõ ràng, này phương thế giới dựng dục ra vô hạn sinh cơ. Thế giới thai màng ở không ngừng điên cuồng cắn nuốt hỗn độn khí tăng cường gốc gác, diễn sinh ca cờ loa y huyền diệu phù văn. 3.000 ở đại đạo sức mạnh ở thế giới bên trong gợn sóng, hình thành một cổ thần bí sức mạnh, không ngừng ở trong hư không ốn lượn lưu chuyển. Thú vị thực tại là thú vị. Trương Bách Nhân vạn vạn không nghĩ tới, Bất Chu sơn dĩ nhiên cứng rắn đem chính mình thế giới tăng tiến 500.000 dặm, này đủ để gọi Trương Bách Nhân làm rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như mô phỏng pháp tắc, mượn thế giới đến diễn biến ca cờ loa y pháp tắc sức mạnh. Trong này Trương Bách Nhân trong nháy mắt liền có thể xúc động thương sinh đại kiếp nạn tái tạo càn khôn, cũng có thể niệm động cải thiên hoán địa. Bất Chu thần tuyển cùng Bất Chu sơn thiên sinh liền có một loại huyền diệu cộng hưởng, hai người nháy mắt hòa làm một thể, thành là một cái linh kiện. Tiểu tử ngươi, quả nhiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên kinh động thiên hạ năm đại ma thú hội tụ lại đây, vây quanh Trương Bách Nhân, trong đôi mắt lộ ra một vẻ thán phục. Người có bản lĩnh như thế, còn muốn huynh đệ chúng ta làm gì? Huynh đệ chúng ta thẳng thắn đi hỗn độn bên trong tu luyện toán hỏa ma thú nói lẩm bẩm. Bất quá, ngươi này phương thế giới hiện tại mới coi là có dáng vẻ, không biết ngươi có thể phát huy ra mấy phần uy năng địa ma thú tò mò nói. Mượn Bất Chu Sơn sức mạnh mà thôi, cũng là lần này, ngày sau không hẳn có cơ duyên như thế. Trương Bách Nhân nhìn 500.000 dặm thế giới, trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm khái. Tiểu tử ngươi, hiện nay ngươi này phương thế giới có thể nói là tiểu thế giới, nhưng cự ly tiểu thiên thế giới còn có bưng cự ly, bất quá cũng không kém lắm. Chỉ cần chúng ta huynh đệ cố gắng một chút, trong vòng 100 năm khẳng định gọi này phương thế giới lột xác là tiểu thiên thế giới. Thủy ma thú trong mắt lộ ra tinh quang. Tiểu thiên thế giới, nơi nào có như vậy dễ dàng? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Tiểu thiên thế giới tiêu chuẩn quy mô là 1.000 tỷ dặm, chỉ có thế giới đột phá 1.000 tỷ dặm, trong thiên địa không gian pháp tắc mới sẽ triệt để trên thế gian hiện rõ, toàn bộ thế giới bắt đầu vặn mẹo, biến đến vô cùng vô tận. Hán tiểu thế giới mới bất quá 500.000 dặm, cự ly 1.000 tỷ dặm đúng là chênh lệch không ít. Thảo nào ư Trương Bách Nhân không ôm hy vọng. Tiểu thế giới tiến hóa là tiểu thiên thế giới, chính là mài nước mài công phu. Tiểu tử ngươi nhưng là lâm vào chi kiến trướng, thế giới mở mang còn nếu như hỗn độn lột sắc giống như vậy, vượt đến phía sau trái lại càng nhanh, ngươi hiện tại đã có 500.000 dặm thế giới căn cơ, đón lấy tốc độ khẳng định ngoài sự tưởng tượng của ngươi. Địa ma thú trên mặt mang theo cảm khái, nữ hoa nương nương Giang Sơn xã tắc đồ cùng ngươi tiểu thế giới so ra, quả thực giống như là biển rộng cùng vũng bùn. Nàng càn khôn thế giới bất quá 10 vạn dặm to nho, thế giới của ngươi đầy đủ là thứ 5 lần còn nhiều hơn, chỉ là thế giới của ngươi tuy rằng quy mô so với nàng lớn, nhưng dù sao cũng là Bất Chu Sơn cường hành mở mang, nội tình còn kém rất nhiều. Chất lượng không hẳn bị kịp được đối phương, bất quá lực lượng pháp tắc đâu chỉ cường thịnh một bậc. Hiện nay Trương Bách Nhân 3.000 nở pháp tắc chỉ có vận mệnh pháp tắc chưa từng lĩnh ngộ, còn lại 2.000 nở 999 cánh hoa đều đã cởi mở. Mặc dù nói thần thông pháp lực vô cùng tận, thế giới quy mô cũng không nhỏ, nhưng cũng khó có thể dung được hạ 3.000 đại đạo. Nếu như nói thế giới là chén nước, pháp tắc là nước, như vậy nghĩ muốn Trương Bách Nhân tiểu thế giới dung hạ 3.000 đại đạo lực lượng pháp tắc, nhất định phải thăng cấp là tiểu thiên thế giới không thể, đây là thấp nhất tiêu chuẩn. Trương Bách Nhân tiểu thế giới chỉ là chén nước, mà cái kia 3.000 pháp tắc là một vại nước, căn bản là giả bộ không hạ. Bất quá, hỗn độn dù sao là của ta, 3.000 pháp tắc bản thể ở hỗn độn bên trong diễn biến, hình chiếu tiểu thế giới gia trì, nhưng cũng có mấy phần uy năng. Trương Bách Nhân khỏe miệng vểnh lên. Toán, tiểu tử ngươi chủ trì thế giới thai nghén đi, huynh đệ chúng ta đi giúp ngươi mở mang thế giới. Địa ma thú lắc lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra thần quang, 500.000 dặm thế giới, rốt cục nhìn thấy hy vọng. Năm đại ma thú tiếp tục đi mở mang thế giới, Trương Bách Nhân cảm thụ được thế giới biến hóa, thế giới thai màng cắn nuốt hỗn độn sức mạnh, không dùng được 10 năm liền có thể lần nữa khôi phục đến chưa từng mở mang trước rắn chắc độ. Thế giới mở mang, thế giới thai màng kéo duỗi, diện tích tăng lớn, cái kia thôn phệ lực hỗn độn tốc độ cũng là 100 lần, 1.000 lần tăng cường. Đại nội tình không ngừng tăng cường, kèm theo Bất Chu Sơn tuyển hòa vào thoải mái, trên mặt đất bắt đầu diễn sinh ra cây cỏ, sinh linh, các loại năm đó tự Bất Chu Sơn bên trong cướp đoạt tới linh chi tiên thảo bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, sinh cơ bắt đầu thai nghén, có sinh vật đơn tế bào đã thai nghén mà ra. Tốt thế giới tuy rằng Bất Chu Sơn hòa vào, dùng được ta mất đi trấn áp địch nhân thủ đoạn, nhưng ta tuyệt không hối hận ngày sau có thể thành là tiểu thiên thế giới chi chủ, đại thế giới chi chủ, ta tu vi nào chỉ là gấp 100.000 lần tăng lên dữ dội. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệ thần quang. Bàn tay duỗi một cái, lúc trước bị chúc phúc qua sinh vật đơn tế bào bị cầm trong tay, theo thời gian trôi đi, này sinh vật đơn tế bào đã bắt đầu lột xác, hướng về nhiều tế bào sinh vật tiến hóa. Thú vị, Trương Bách Nhân rất nghiêm túc đánh giá trong tay tiểu tử, lúc này dĩ nhiên hóa thành một con thiền, an tĩnh ngủ đông ở trong lòng bàn tay. Có lẽ, ngươi ngày sau sẽ tiến hóa vì thế phương đệ nhất thế giới cái tiên thiên thần linh cũng khó nói. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ tò mò, chậm rãi đem cái kia kim thiền bung ra, sau đó cất bước ra thế giới, đi tới hỗn độn bên trong, một đôi mắt nhìn hỗn độn thế giới bên trong đóa hoa. Đại đạo hoa tiến hóa đã ra ngoài dự liệu, chỉ thấy cái kia đại đạo hoa hỗn độn mông lung, hoàn toàn bị hỗn độn thần quang bao vây lấy, cho dù là hắn người chủ nhân này cũng không thấy rõ đại đạo hoa hình dáng, chỉ có thông qua thần tính coi giác, hắn có thể nhìn thấu cái kia hỗn độn thần quang. Đại đạo hoa mở 2.999, mỗi một vị trên mặt cánh hoa đều đứng vững vàng một đạo hư ảo bóng người kia dung mạo cùng Trương Bách Nhân không khác nhau chút nào, chỉ là hiện ra được hết sức hư huyễn, chỉ đến thế mà thôi. Tuyệt không thể tả. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đại đạo hoa tỏa ra một luồng gợn sóng, cùng toàn bộ hỗn độn kết hợp lại, cảm ứng, hô hoán, không ngừng trao đổi nào đó loại tin tức thần bí. Chỉ kém vận mệnh lực lượng, thật không biết vận mệnh lực lượng một khi viên mãn, này đại đạo hoa sẽ cho ta loại nào kinh hỉ. Trương Bách Nhân âm thầm trầm ngâm một câu.